Xin kính chào quý bạn, chào mừng quý bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này nàng đối mặt với Phương Quý, trong lòng đã sinh ra một cái suy nghĩ đáng sợ. Đánh không lại, vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này cũng không biết đã hóa cái gì anh, đi đường gì, hoặc nói hắn không giống như những người đi trên đường như chính mình. Trên người hắn chỉ có mấy kiện dị bảo mơ hồ có thể so sánh cùng với những người đi trên đường, trên chính mình. Nhưng dị bảo này có thể trợ giúp hắn chống cự lực lượng do đường mang đến mà chính mình thi triển, cũng điền khiến cho những người như chính mình không còn lực lượng của đường gia trì. Mà không có lực lượng đường gia trì, vậy thì còn chỉ là chỗ dựa vào bản thân với tu vi. Thế nhưng bây giờ chính mình làm thí dụ, lúc trước chính mình lĩnh ngộ được lực lượng đường, hơn một nửa tinh lực đều đặt trên lĩnh hộ bí thuật đạo cửu. Tinh lực đặt trên tu vi lại không bao nhiêu. Nếu thật sự bàn luận về tu vi, mình trong đám tiểu bối đông thổ, chỉ sợ 20 vị trí đầu cũng đều không vào được. Lực lượng bực này sao có thể ngăn cản thằng nhóc hung ác điên cuồng này? Không chỉ là chính mình, Tây Hoàng thiếu niên Ma Tôn cũng được, Nam Cương Bích Hoa thần quân cũng được, đều không phát huy ra được lực lượng của đường. Mà mất đi lực lượng của đường, bọn hắn chính là lão hổ không có nanh vuốt. Đối mặt với đối thủ lại là Võ Tòng cầm hai thanh khảm đao. Hôm nay không giết chết ngươi, bản tọa sẽ đổi họ. Nam Cương Bích Hoa thần quân rõ ràng cũng phát hiện ra vấn đề này. Bị Phương Quý hung hăng đánh rớt xuống từ phía không trung, cái đầu rắn cũng không thể chạy chỉnh trở về, chỉ có thể nghiêng đầu hét lớn. Lúc này thanh âm giống như là ngâm trong lửa giận, mang theo một sự cuồng loạn điên cuồng. Chúng tu sĩ tôn phủ vẫn còn xem náo nhiệt hay sao? Chẳng lẽ không sợ hắn hủy diệt đại trận của các ngươi? Đám tu sĩ tôn phủ đang nhìn trận đại chiến giống như thần linh chiến đấu này, ngoan như một con mèo nhỏ, nghe vậy đều không khỏi sửng sốt. Hả? Đây là muốn chúng ta liên thủ? Thế nhưng thằng nhóc kia hung ác điên cuồng như vậy, để ép người đi trên đường, chúng ta chỉ là người tu hành phổ thông. Chúng tu sĩ chuẩn bị. Nhưng cũng vào lúc nghe được lời nói của Nam Cương Bích Hoa thần quân, tôn tổ Tây U Châu Thanh Vân Bạch Hóa trấn giữ bên cạnh Ma Sơn, trong lòng lại giật mình một cái, ngược lại ẩn ẩn nghĩ thông suốt điều gì. Hắn cũng không lý giải rõ hàm nghĩa của đường, nhưng tu vi cao thâm luôn luôn có thể suy nghĩ nhanh nhạy hơn so với người khác một chút. Bây giờ, ba vị thần tử kia đều là vì đường của chính mình bị áp chế, tu vi chân chính đấu không lại đệ tử Thái Bạch Tông kia. Mà nếu như lực lượng đường của bọn hắn khắc chế lẫn nhau lại chỉ dùng tu vi thực sự để đấu pháp mà nói, vậy đối thủ mà mình phải đối mặt chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh phổ thông. Kể từ đó, mấu chốt quyết định thắng bại liền rơi vào trong tay mình. Tất nhiên, vấn đề mấu chốt là tôn phủ cũng không còn lựa chọn nào khác. Truyền tin cho Tiên Minh Bắc vực Cửu Châu, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia chỉ giả thần giả quỷ, nhanh chóng phái người bắt lại hắn. Nam Cương Bích Hoa thần quân nghiêm nghị hét lớn, thân hình nhà như cự mãng phóng lên tận trời, thanh âm khuấy động khắp nơi. Ba người chúng ta liên thủ áp chế dị bảo trên người kẻ này, tôn phủ xuất thủ đánh giết hắn, không ma diệt hắn thành tro, bản tọa hôm nay khó tiêu mối hận trong lòng. Phương Quý xoay người trong không trung, sắc mặt giống cười mà không phải cười. Ác như vậy. Có thể được dẫn dắt trên đường, lại được tôn sùng là thần tử Bắc vực chủ trì đại cục, tự nhiên không phải người ngu. Mặc dù biến cố xảy ra liên tiếp khiến cho bọn hắn không kịp phản ứng, càng bởi vì hiểu sai khí tức trên người Phương Quý với tông chủ Thái Bạch Tông mà bị Phương Quý đánh rất chật vật, nhưng bọn hắn vẫn trong thời gian ngắn nhất liền đang nghĩ đến phương pháp duy nhất, đó là đối phó Phương Quý. Không biết bực dị bảo trên người Phương Quý là tới từ nơi nào, có thể khắc chế đường của bọn hắn, đồng thời dùng tu vi thực sự áp chế bọn hắn, vậy cũng không thành vấn đề. Lập tức lấy đạo của người trả lại cho người, trái lại tiến hành khắc chế con đường của Phương Quý, đồng thời để cho tu sĩ tôn phủ xuất thủ, dùng tu vi thực sự áp chế Phương Quý. Ý thức được người có khí tức đáng sợ kia chính là Phương Quý, mà không phải tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không thành vấn đề. Bọn hắn liền lập tức cải biến sách lược. Trong lúc động thủ chế trụ Phương Quý, cũng không yêu cầu người tọa trấn Tiên Minh bên kia xuất thủ trấn áp tông chủ Thái Bạch Tông. Đánh rắn, đánh chỗ bảy tắc, chỉ trong chốc lát nhìn nhắm vào nhược điểm của Phương Quý. Như vậy, cho nên Phương Quý mới nói bọn hắn ác như vậy. Chế trụ tông chủ Thái Bạch Tông chính là chiếm đoạt quyền lực liên minh. Liên thủ đối phó với tôn phủ trấn áp Phương Quý đó chính là triệt để từ bỏ liên minh cùng với Bắc Vực, ngược lại liên thủ cùng với tôn phủ. Ở giữa tự nhiên có một chút chỗ không ổn, chỉ là bọn hắn rõ ràng cũng không đoái hoài tới. Chỉ bất quá ý nghĩ bọn hắn liền biểu hiện của Phương Quý lại chẳng thèm ngó tới. Bắt đây hắn! Một tiếng quát to vang lên, một phương tôn phủ do Tây U Châu Thanh Vân Bạch Đạo hóa lệnh. Thân vệ, quỷ thần, các phương trưởng lão Nguyên Anh canh giữ bốn bể Ma Sơn đều đồng loạt ra tay. Thậm chí bên cạnh Ma Sơn, trận lực lưu chuyển. Còn có hai vị quỷ thần tà binh, thân hình cao lớn gần trăm trượng gào thét mà đến. Mở hai mắt ra, bàn tay to lớn hung hăng vỗ về thân hình Phương Quý. Một bên khác, Nam Cương Bích Hoa Thần Quân dùng thân thể cự mãng bay lượn giữa hư không, há mồm phun ra đạo đạo tia chớp màu đen. Ngay lúc đó, từng mảnh nhỏ vảy rắn trên người hắn, vào lúc này thế mà bay thẳng ra. Trên vảy rắn còn mang theo một chút yêu huyết tự thân của hắn. Loại đau khổ này giống như cứng rắn nhổ ra móng. Nhưng trong lúc này vảy rắn bay giữa không trung, đạo ẩn phía trên lại là từng mảnh bùng lên. Mỗi một viên vảy rắn đều dẫn động một đạo lực lượng pháp tắc, khiến cho toàn bộ hư không giống như không chân thực, vội vã bay vọt về Phương Quý, quấn về Nguyên Anh của Phương Quý, thậm chí còn gây ra từng cây cầu trải đường cho quỷ thần tôn phủ. Thiên Ma, Chân Khu, Trưởng Nhật Nguyệt, một ngụm nuốt, Hoàng Hà, Hóa Hồng Hoang. Phía dưới mặt đất, người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang liên tục mấy lần muốn lao ra, lại bị Phương Quý dẫm trở về dưới mặt đất một lần nữa. Thanh âm vô tận phẫn uất vang lên. Cùng lúc đó, hắn cũng chậm rãi ẩn mình giữa trán. Nếu như lúc này nhìn kỹ liền phát hiện ra, ở giữa trán hắn thế mà cũng sinh ra 6 đường ngang dọc, giống như nếp nhăn vậy. Lúc này, 6 nếp nhăn kia đang nhanh chóng biến mất. Mỗi một nếp nhăn biến mất, thân thể của hắn liền lớn lên một vòng, trong chốc lát liền cao lớn hơn 10 trượng, giống như một vị cự nhân trực tiếp đột phá đại địa. Sau đó tiếp tục tăng vọt. Sau đó đến lúc cuối cùng, hóa thành một cự nhân trăm trượng so với quỷ thần tà binh còn muốn cao hơn một chút. Trước đây, hắn một mực phong ấn lực lượng nhục thân của mình, bởi vì nhục thân của hắn quá mức kinh khủng. Còn một nguyên nhân khác cũng vì hắn tuân theo mệnh lệnh của chân ma đến Bắc Vực, không muốn hiển độ chân thân quá sớm. Nhưng đến lúc này, tự nhiên không có biện pháp khác. Thế là chân thân trăm trượng liền hiển lộ, cơ hồ khí phách đỉnh thiên lập địa, hai chân hãm sâu trong lòng đất, nhưng đỉnh đầu đã vượt qua tầng mây, trùng trùng điệp điệp, mang theo bàn tay to lớn vô tận, giống như núi lớn vỗ thẳng từ không trung xuống. Chỉ là một kích này, lực lượng cũng muốn trầm trọng hơn, đáng sợ hơn so với quỷ thần tà binh, phảng phất như có thể giữa một trường đánh cho thiên địa vỡ nát. Đạo tứ, dẫn huyền thủy phương Bắc, hóa vô biên hải. Nữ tứ váy đỏ đông thổ sau khi máu tươi bên mép lau đi, thân hình vội vã lao tới giữa không trung, bấm tay một cái. Ở giữa hư không phương Bắc có vô tận sương mù vọt tới, trùng trùng điệp điệp khuấy động khắp nơi, cuối cùng ngưng tụ thành một pho tượng nguy nga, dường như muốn đụng vỡ bầu trời. Chân đạp huyền quy, thân quấn cự xà, trong tay cầm một pháp trượng chậm rãi vung vẩy, trong hư không lập tức vang lên thanh âm dòng nước khuấy động rầm rầm, dường như có nguyên một phiến biển cả hạ xuống, đánh về vị trí Phương Quý. Thiên địa mênh mông, đại đạo nổ vang. Ba vị thần tử đều đã thi triển ra thần thông đắc ý nhất của chính mình, cùng nhau trấn áp Phương Quý. Mà ở bốn phương tám hướng, quỷ thần, đại quân thần vệ, trưởng lão Nguyên Anh, quỷ thần tà binh cũng đều giống như cá bơi đầy trời, tụ tập thành từng nhóm, mang theo vô tận quang hoa dị bảo cùng với khí tức thần thông, xen lẫn như dáng mây đập lòe, cuồng phong giống như mưa rào đánh về Phương Quý. Cảnh giới cùng với cấp độ lực lượng cỡ này xen lẫn mà đến, đơn giản chính là bôi một tầng khí tức tuyệt vọng lên trên thiên địa. Liên thủ với tôn phủ trấn áp ta. Phương Quý phi thân mà lên, nghiêm nghị hét lớn. Vượng tài, Lai Bảo. Anh đệ cùng với tiểu Hắc Long phía dưới sớm đã không kìm nén được, sớm cùng nhau bay đến trước người hắn. Một trái một phải, anh đệ bên trái bây giờ sớm không phải như trước, trải qua mấy lần đại chiến trước sau, thậm chí đã từng ở Long Cung nương theo tiểu Hắc Long hưởng dụng vô tận tài bảo. Thậm chí ngay cả dịch chứng tiểu Hắc Long nó cũng đều nếm qua không ít. Một thân lân phiến màu đen đơn giản như là trọng thuẫn, thân thể lắc lư liền có từng tia chớp màu đen xen lẫn, hai móng vuốt nhỏ duỗi về trước liền đánh ra từng đạo hào quang bén nhọn như thần binh. Nó sớm đã không phải vượng tài chỉ biết bưng trà đổ nước trước kia, nó hiện tại rất biết đánh nhau. Mà tiểu Hắc Long bên phía bên phải thì là thân thể lay động kéo dài ra, trong khoảnh khắc liền từ ba thước ngắn dài đến hơn một trượng, rồi tối thiểu dài hơn nửa thước. Sau đó, mặt rồng tròn, hung uy đẫm liệt, long tiên rủ xuống bên miệng, hóa thành tiêu điểm khí tức màu đen. Nó vẫn rất luôn biết cách đánh nhau. Các người cho rằng ta dễ bị trấn áp như vậy? Trong thanh âm quát khẽ, Phương Quý cùng với anh đè, Tiểu Hắc Long đồng thời xông về phía trước, nghênh đón vô tận thần thông đạo pháp kia. Vào giờ khắc này, khí tức cùng với uy phong trên người hắn, so sánh với ba vị thần tử cộng lại đều cao lớn hơn. So với ba vị thần tử, tính cả đám tu sĩ tôn phủ cộng lại cũng đều hơn. Mà đối với kế hoạch của Bích Hoa Thần Quân nói ra, muốn để cho người tọa trấn tiên minh chế trụ tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng hắn càng chẳng thèm ngó tới, ngay cả phản ứng cũng đều chẳng muốn phản ứng. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn chế trụ tông chủ nhà ta? Nằm mơ, tông chủ nhà mình vẫn luôn là hạng người siêu cấp biết đánh nhau. Cái gì? Cũng vào thời điểm một trận đại chiến chấn động thế gian triển khai ở trước Ma Sơn Tây U Châu. Lúc này trong Tiên Minh Bắc Vực cũng có vô số người thất kinh. Theo tin tức kia được Nam Cương Bích Hoa Thần Quân dùng bí pháp Nam Cương truyền về Tiên Minh, liền bắt đầu từ Long Đình Vương Thúc Ngao Đân, lại truyền đến phương hướng Đông Thổ, lại truyền hướng đến phương hướng Tây Hoang. Thế mà trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều bí mật khiến cho người ta dở khóc dở cười kia. Người phóng rất cho khí tức kinh người kia thật ra là vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia. Có không biết bao người nghẹn họng chân chối. Tông chủ Thái Bạch Tông thật ra đang giả thần giả quỷ. Ý niệm trong đầu đơn giản là không biết khiến cho bao người cảm thấy hoang đường. Sau đó vô tận tức giận dâng lên. Trước đây tông chủ Thái Bạch Tông cùng với gia chủ thần phù tức gia điên thủ cưỡng ép phát binh đánh Nam Thập Châu. Vô luận Tây Hoang U Cốc Chi Đế hay người Bắc Vực trở về từ Đông Thổ hay Long Đình Vương Thúc Ngao Đân đều có cảm giác cực kỳ không đồng ý. Nhưng đối mặt với tông chủ Thái Bạch Tông sâu không lường được, bọn hắn không dám cưỡng ép ngăn cản. Không có gì khác, khí tức truyền tới từ trong động phủ tông chủ Thái Bạch Tông quá mức kinh người, ai cũng không nắm chắc đối đầu với hắn. Không dám đối đầu, liền không dám hoạt động, chỉ có thể chờ ba vị thần tử trở về từ Nam Thập Châu. Sau đó cũng đúng vào lúc này bọn hắn bỗng nhiên biết được nguyên lai vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia đã giữ chân được ba vị thần tử kia mới là hàng thật. Mà tông chủ Thái Bạch Tông mấy ngày nay trấn nhiếp những người như mình lại là hàng giả. Bắt đầu. Bây giờ toàn bộ Tiên Minh, đại bộ phận binh mã đều đã di chuyển tiến về phía Nam. Thế nhưng, cao nhân trở về từ các phương vẫn trấn thủ tại Tiên Minh, mà Tây Hoang U Cốc Chi Đế nhất mạch là bên thứ nhất làm ra phản ứng. Sau khi vị U Cốc Chi Đế kia đạt được tin tức chỉ trầm mặc trong thời gian không đến chén trà nhỏ, bỗng nhiên phóng xuất ra thần niệm. Hai vị đồng nhi một đen một trắng tại cửa điện lập tức kêu gọi hộ vệ lực sĩ, tùy tùng đi ra khỏi điện. Một phương tiên vân nở rộ, tiên huy huy hoàng, trực tiếp trôi hướng đại điện nhị sự Tiên Minh. Hơn nữa, đầu tiên là bay lên không trung, lại trôi lên xuống đại điện, trong lúc vô hình liền ẩn chứa hàm ý giáng đâm. Vạn bối Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ nhanh chóng đi ra, bệ hạ có chuyện muốn hỏi người. Một phương hướng Long Đình, một đoàn mây đen bay lên không trung, trên mây chính là Long Vương Thúc Ngao Đân. Bốn vị quy tướng, 10 vị đại yêu tướng, thiểm điện lôi đình đập đè trong mây, lưu đại một phiến thần uy, phảng phất như biểu thị cơn thịnh nộ trong lòng của bọn họ trong lúc này. Một đường bay vội về phía đại điện nhị sự Tiên Minh, còn hơn 10 dặm ở bên ngoài đã có tiếng hét phẫn nộ chấn động khắp nơi. Thái Bạch Triệu Chân Hồ, Long Đình chúng ta tin tưởng ngươi mới để cho đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi hộ vệ Long Đế. Kết quả ngươi âm thầm kiếm chuyện, dụ dỗ Long Đế lẻ đôi một mình đến hiểm điện Nam Thập Châu. Ngươi giải thích chuyện này như thế nào? Đám tu sĩ trở về từ Đông Thổ lúc này sớm tụ tập trong đại điện nhị sự Tiên Minh. Lão Tu Trần Khang cầm đầu, bên nhời có 7-8 tu sĩ cũng cùng cảnh giới, thế hệ. Phía sau có hơn 10 vị thiếu niên đảm nhiệm tất cả chức vị trọng binh trung giai Tiên Minh đi theo. Lúc này lộ ra vẻ mặt nặng nề, cảm khái nói với tông chủ Thái Bạch Tông trước mặt. Trần Hồ lão đệ, ta biết ngươi một lòng với Bắc Vực, tận tâm tận lực, nhưng đại đạo vô thường, nhân gian có luật, làm bất cứ chuyện gì cũng nên từng bước một, hợp với đạo lý, nhưng ngươi bây giờ... Nói xong thở dài thật sâu, thoạt nhìn như là đang ân cần nhắc nhở tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ có một chút là tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi bây giờ đã làm ra bực sự tình đến trình độ không thể vãn hồi này. Đại thế đã bại, càn khôn khó dễ, lão phu chính là muốn giúp ngươi, cũng không giúp được. Trên ghế bàn Tiên Minh, phân chia đầu tiên có 3 vị lão tu ngồi. Thứ nhất là tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa. Tay trái cổ thông lão quái, bên phải gia chủ tức gia. Nhìn biểu lộ Trần Khang trước mặt, nghe lời của Long Vương Thúc Ngao Đân, truyền tới từ phương xa, cảm ứng được sự tức giận của U Cốc Chi Đế giáng xuống từ trên trời. Cổ Thông lão quái cùng với gia chủ tức ra hai bên, lộ ra biểu lộ càng thêm hoảng sợ. Một người thì thân sắc là phẫn nộ. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa sắc mặt không có nửa phần biến hóa, còn bình tĩnh uống một hớp trà. Cửa đại điện tiên minh đột nhiên bị cuồng phong thổi ra. Phương đại điện này vốn chính do Phương Quý đâm thời này ý định dựng nên, nền tảng bất ổn, lại không có cấm chế hộ điện. Bị cuồng phong thổi tới điện đã lung lay sắp đổ, giống như muốn bị gió thổi đổ vậy. Bất quá lúc này cũng không ai quan tâm đến tòa đại điện này có thể bị thổi ngã hay không. Đều vội vã nhìn phía cửa điện, liền thấy hai vị đồng nhi một trắng một đen dẫn đường phía trước, một bóng người phía sau đầu đội cổ quan, thân hình nguy nga, áo bào tay rộng, từ từ đi vào trong điện. Hai vị đồng nhi trái phải tách ra, U Cốc Chi Đế chậm rãi tiến tới, mây mù quấn quanh người, đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía vị trí chủ vị. Cũng cơ hồ, ngay sau đó, cửa đại điện bị mở, nhìn thấy một đám mây mù bên ngoài bay tới, Long Đỉnh Vương Thúc Ngao Đân mang theo 4 vị quý tướng cùng 12 vị đại tướng hải yêu cảnh giới Nguyên Anh, khí thế hùng hổ vào điện. Hai phe bọn hắn lại thêm người trở về từ Đông Thổ đã sớm đến, thấy được ba bên, uy áp xen lẫn, dường như muốn hất bay đỉnh đại điện. Chuyện này phải làm sao? Cổ Thông lão quái nhìn một màn này kinh hãi không thôi. Dù sao thì hắn tuổi tác có đã dài, bối phận lại cao, đan danh nổi tiếng thiên hạ, nhưng chỉ là một vị tu sĩ kim đan. Thế nhưng bây giờ nhìn qua đám người U Cốc Chi Đế trong điện, đó là cao nhân tiền bối vào 1.500 năm trước, liền đột phá cảnh giới hóa thần. Mà phía Long Đình hơn 10 vị yêu tướng Nguyên Anh, về phần Đông Thổ kỳ càng đáng sợ hơn, 7-8 vị lão tu cảnh giới Nguyên Anh, nội tình thâm hậu, lại thêm 10 vị tu sĩ cảnh giới kim đan, nhưng cũng đều là có kỳ tài, thành tích. Mới vừa bước vào đại điện, uy phong liền hiển hách, thần ý đung đưa, đã khiến cho tâm linh người ta dao động. Mà Bắc Vực bọn hắn thì sao? Thập trưởng lão Bắc Vực Nguyên Bản, tông chủ Thái Bạch Tông, Cổ Thông lão quái, Cung Thương Vũ, Tiêu Kiếm Uyên, Thần Phù Tức Trúc, tông chủ Tuyết Sơn, Nhiêu Đoạn Hồng, Mạc Cửu Ca, Tuyết Cơ Tử, cùng với hai vị lão tu đức cao vọng trọng không biết tên, đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Lúc đầu cũng có mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, Tức Trúc, Nhiêu Đoạn Hồng, Tuyết Cơ Tử, Mạc Cửu Ca, cộng lại tất cả cũng không nhiều bằng người ta. Cả huống hồ Mạc Cửu Ca một kiếm quy tiên liền đã trốn vào bất tri địa, mà mấy người tông chủ Tuyết Sơn, Nhiêu Đoạn Hồng, Tuyết Cơ Tử, thậm chí còn Tiêu Quyến Nghiêm 49 kiếm, truyền nhân Thương Long nhất mạch cùng Thương Vũ lại sớm chạy tới Nam Thập Châu chủ trì đại cục. Cho nên trưởng lão tọa trấn tiên minh cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Trong 3 người, Cổ Thông chỉ góp cho đủ số, có thể trông cậy vào cũng chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông cùng gia chủ Tức Gia Tức Trúc. Đối mặt với thế được 3 bên hung uy trùng điệp thế kia, như vậy nhìn không phải đối thủ. Mặc dù mọi người ngồi chung quanh vẫn đang cố nén nơi đó, nhưng Cổ Thông lão quái đã có chút đứng ngồi không yên. Bây giờ tiên quan đã động, tình thế nguy cấp, các người lại muốn làm như thế nào? Gia chủ Tức Gia Tức Trúc thì đã giận dữ vô án lạnh giọng quát. Vị gia chủ Thần Phù Tức Gia này kỳ thật từ trước đến nay đều là nổi tiếng âm trầm, làm việc luôn suy nghĩ lại, giả heo ăn hổ. Nếu không chỉ sợ cũng không có khả năng dưới sự cai trị của tuyên phủ liền nuôi ra mấy vạn tiên quân, sau đó tạo phản. Thế nhưng trước đó, vào sau khi tiến tới tiên minh, thấy việc như vậy, việc này gặp ba phen mấy bận, khiến cho một thân tính nết của hắn càng ngày càng áp chế không nổi. Ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản. Lão tu Trần Khang trở về từ Đông Thổ thở dài. Tất cả mọi người đều vì cân nhắc Bắc Vực, làm việc cần phải ổn thỏa. Trong mấy ngày trước, hai vị Triệu huynh cùng với Tức huynh khăng khăng phát binh xâm nhập phía Nam, khai chiến cùng với Tôn phủ, nhưng trong lòng chúng ta đều biết Tôn phủ thế lớn, Bắc Vực lực mỏng, bây giờ hoàn toàn không phải cơ hội khai chiến, cho nên còn xin hai vị hạ lệnh mau triệu hồi tiên quân, vãn hồi tổn thất, có lẽ cũng chưa quá muộn. Long Đình Vương Thúc Ngao Đân quát khẽ, nhanh mang Long Đế về, giam tên tiểu tử Thái Bạch Tông gan lớn bằng trời kia vào ngục, nghiêm trị những lỗi đầm của hắn. Long Đình chúng ta cũng không so đo với các ngươi, nếu không thực sự coi thất thải chúng ta là hủy diệt, liền trở thành quả hồng mềm mặc cho người khinh thường. U Công Chi Đế dường như khinh thường nói chuyện, chỉ ngẩng đầu đánh giá tòa đại điện này cười ha ha. Rút tiên quân! Gia chủ Tức Gia nghe lời này đã là mặt tràn đầy phẫn hận quát. Đại quân đã động, làm sao nói rút liền rút? Quanh lận, lặp đi lặp lại vốn là tối kỵ. Đám người trở về từ Đông Thổ các ngươi luôn mồm với Bắc Vực, chúng ta cũng đều dùng lễ để tiếp đón. Từ lúc các ngươi trở về, lúc nào cũng cung kính nhường nhịn khắp nơi. Nhưng bây giờ các ngươi lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ liền không sợ hủy diệt hy vọng duy nhất của Bắc Vực sao? Nghe được tiếng quát này, trong đám người trở về từ Đông Thổ cũng có người mặt lộ vẻ không đành lòng. Bọn hắn làm sao không thể hiểu, tiền quân vừa mới tới tiền tuyến, quân lệnh hậu phương liền hỗn loạn, lúc công lúc lui, chính là làm hao mòn chính ý của tướng sĩ tiền tuyến nhất. Nếu như thực sự triệt binh trở về, vậy chỉ sợ Bắc vực không có mấy chục năm, không thể cô đọng lại được sĩ khí. Lão tu Trần Khang trở về từ Đông Thổ cũng trầm mặc một chút, sau đó thở dài. Nếu thực sự như vậy, cũng không còn cách nào. Trung quanh lập tức xôn xao một mảnh, đều là kinh ngạc nhìn hắn. Long Vương thúc ngào lần quát, Long Đình chúng ta! Gia chủ tức ra tức giận run người quát lên với Trần Khang, ngươi cũng là người Bắc vực, vì sao có ý niệm như vậy? Lão tu Trần Khang trầm mặc một hồi mới nói khẽ, bây giờ Bắc vực đã đoạt lại gần một nửa, đã là lúc cục diện tốt nhất, nếu như đồng tham không đáy nhất định phải chiến đến cùng với Tôn Phủ, chỉ bằng vào một chút cân lượng ấy của Bắc vực, có thể nắm được mấy phần thắng chắc. Còn nữa, Tôn Phủ thế lớn đã phát triển 1.500 năm, cũng trở thành một phương thế lực to lớn, ngay cả Đông Thổ cũng đều chấp nhận sự tồn tại của Tôn Phủ. Các ngươi lại vì sao? Long Vương thúc ngao đơn quát, không sai, liền ngay cả Long Đình chúng ta. Nguyên lai, đây mới là ý nghĩ chân chính của đám các ngươi trở về từ Đông Thổ. Nghe được lời nói của Lão Tu Trần Khang, trong điện náo động, có người giận dữ nôn nóng quát, các ngươi chưa bao giờ tin tưởng Bắc vực thực sự có phản thắng. Ở sau lưng Lão Tu Trần Khang có một người trẻ tuổi cười lạnh. Đó vốn là si tâm vọng tưởng. Long Vương thúc ngào lần quát, dù sao Bắc vực vẫn luôn đà. Tốt. Gia chủ thần phù tức ra tức trúc chợt vỗ bàn ngọc trên người, đánh cho bàn ngọc nát bấy, bỗng nhiên đứng dậy dùng ánh mắt lạnh lùng quét đại sảnh gần từng tiếng. Lúc này hạ lệnh đuôi binh, đó là hủy qua căn cơ của tiên minh Bắc vực, cũng làm hỏng cơ hội duy nhất của Bắc vực đối kháng Tôn Phủ. Chuyện như thế nhân quả quá lớn, lão phu không cõng nổi, các ngươi lại muốn thế nào? Trong đại điện nhất thời trở nên dị thường trầm mặc, qua một hồi lâu mới có giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lão khu Trầm Khang chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng thở dài. Việc này có lẽ không cho phép các người cự tuyệt. Theo lời được nói ra, bầu không khí trong điện bỗng nhiên trở nên có chút ngột ngạt. U Cốc Chi Đế vào lúc này cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía ba người ngồi trên điện. Lão tu Trần Khang cùng với đám tu sĩ trở về từ Đông Thổ cũng đều là khí tức trầm ngưng, góc áo không gió mở động. Long Vương thúc ngao đân một bên, càng bước tới một bước, ba phe bọn hắn giống như mũi kiếm chỉ thẳng tắp về phía ba người tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ tức gia, cổ thông lão quái đang ngồi trên ghế hàng đầu. Nếu có hạng người am hiểu vọng khí nhìn nơi này, cũng sẽ thấy khí tức bọn hắn xen lẫn che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa đại điện. Nếu các ngươi không đồng ý, Long Vương thúc ngao đân xâm nhìn quát khẽ. Vậy chỉ sợ cũng đã là như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng mở miệng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sắc mặt của hắn dường như có chút hơi bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh cùng với ngưng tụ. Chậm rãi đảo ánh mắt trên mặt U Cốc Chí Đế, Lão Thu Trần Khang, thậm chí vung tay đôi kéo gia chủ tức ra ngồi xuống nhẹ nhàng mở miệng. Ý tứ bọn hắn vốn đại biểu cũng không phải là của bọn hắn. Lần này đến chỉ là đưa ra một số lời nói tới, nếu như đã nói xong, vậy thì không cần phải nói thêm gì. Nói xong rủ mi mắt, các người hãy đi bái kiến các tiền bối đi. Đám người im lặng quay mặt nhìn nhau, không biết hắn nói lời này với ai, cũng không biết các tiền bối bái kiến lúc này là ai. Cũng trong một mảnh kinh ngạc, trong hậu đường đại điện liền thấy có người đi tới. Cầm đầu là một vị nam tử đôn hậu đàng hoàng, đôi lông mi rũ xuống, sắc mặt có chút phát khổ. Người thứ hai là một vị nữ tử váy trắng, có chút bộ dáng kiều mị, chính là dường như mang theo một chút quỷ khí. Người thứ ba là một vị nữ tử mặc giáp đen, dáng người uyển chuyển. Tu vi ba người này thoạt nhìn không yếu, nhưng cũng không đủ mạnh để khiến người ta phải ghé mắt. Mà phía sau ba người này là một đám đệ tử Thái Bạch Tông, nhìn phi thường trẻ tuổi. Có người nhận ra, có người dáng vẻ chững chạc trong đó chính là con trai độc nhất của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, Triệu Thái Hợp. Một vị nữ đệ tử có dáng người hùng vĩ, mặc bảo giáp bạc, chính là đệ tử Thái Bạch Tông, Tiêu Long Tước. Ngoài trừ bọn hắn, còn có mấy người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Vô Thường, Mạnh Lưu Hồn. Khí tức trên người của những người này hoặc mạnh, hoặc yếu, nhưng thoạt nhìn đều không có chỗ nào nổi bật. Vào loại thời điểm bừng bừng sát khí này, tông chủ Thái Bạch Tông không biểu lộ thái độ đối với chính sự, lại gọi những đệ tử này ra, lập tức khiến cho mọi người trong đại điện lộ thần sắc hồ nghi, không hiểu ý tứ, liền ngay cả bầu không khí trong điện cũng có chút cổ quái. Ở trong một mảnh trầm mặc, Long Vương Thúc Ngao Đơn bỗng nhiên quát. Thái Bạch Tông Triệu Đạo Hữu, người đến tột cùng đang làm gì? Bắc vực đã ăn đủ khổ sở. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng giống như hoàn toàn không nghe được lời nói của Ngao Đơn, trực tiếp ngắt lời hắn, nhẹ nhàng. Người bên ngoài cảm thấy chúng ta tranh giành bá chủ cũng được, chiếm đoạt cái của tôn phủ cũng được, vì lợi ích bản thân cũng được, vì danh vọng cũng được, hay dã tâm cũng được. Duy chỉ có một điểm là thật, tôn phủ nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm, đánh gãy sống đường Bắc Vực, đoạn tuyệt mệnh mạch Bắc Vực. Chuyện như vậy đã quá nhiều, cũng đã quá đâu. Vì vậy chúng ta có một cơ hội để cải biến vận mệnh này, thì giới hạn thấp nhất của tất cả mọi người cũng chính là xuất lực vì việc này. Long Vương Thúc Ngao Lân bị người ta ngắt lời liên tiếp, sớm đã lửa giận ngập trời quát. Lúc này ai kiên nhẫn nghe người nói? Bất cứ ai vượt qua giới hạn này đều là đại địch của Bắc Vực chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên mở miệng, tức giận chưa từng thấy quát chói tai. Đệ tử Thái Bạch Tông, bắt hết lại cho ta. Tất cả mọi người trong đại điện đều không hiểu lúc này tông chủ Thái Bạch Tông đang phát điên cái gì, cũng không biết những đệ tử Thái Bạch Tông này đi ra ngoài là vì cái gì, thậm chí trong lòng bọn hắn đều cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông được người xưng là trí kế vô song, đã xác thực điên rồi. Trí kế có mạnh hơn cũng nên nói chuyện bằng bản sự. Bây giờ, ba phe nhân mã đã tới, bàn về lực lượng đã vượt qua tiên minh gấp trăm lần. Người tự cao tự đại muốn bắt người, đây không phải trò cười thì là cái gì? Tuân mệnh. Chỉ tiếc không chờ bọn hắn phản biện hoang đường trong lời này, liền đã thấy những vị đệ tử Thái Bạch Tông kia hành động. Những vị đệ tử Thái Bạch Tông này đều sắc mặt bình tĩnh, dường như trên người có một chút ý chí tâm thần bất định khó mà che giấu, nhưng vẫn lấy can đảm tiến đến phía trước. Nghênh đón những vị đệ tử Thái Bạch Tông này chính là những tiểu bối thiên kiêu Bắc Vực trở về đồng tổ. Nhìn thấy những đệ tử Thái Bạch Tông này xông về phía trước, tự nhiên không có khả năng cho phép đệ tử Thái Bạch Tông va chạm với các cao nhân tiền bối như lão tu Trần Khang. Thế là đám tiểu bối thiên kiêu sau lưng đám trở về từ đông tổ kia đều nhanh chân tới trước, từng người tay áo bồng bềnh, tiên ý cổn đáng, trên mặt mang theo sự kiêu ngạo cùng tự tin quát. Lùi lại! So sánh cùng với tu sĩ Bắc Vực, bọn hắn giống như là tu sĩ đồng tổ. Loại kiêu ngạo này cùng với tự tin vốn chính là rất ít gặp được trên người tu sĩ Bắc Vực. Nhưng đáp lại bọn hắn chính là một bàn tay lớn bỗng nhiên vồ xuống. Xuất thủ là Triệu Thái Hợp, con trai tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Hắn trong lúc nhấc tay liền vỗ về phía người trẻ tuổi thiên kiêu phía trước này. Người này tên Lục Thanh, tu vi kim đan cao giai. Vào 100 năm trước đi tới Đông Thổ bái nhập Tây Đinh Đạo, một trong tứ gia ngũ tông Đông Thổ tu hành. Bây giờ trong Tây Đinh Đạo đã tiến vào hàng ngũ đệ tử chân truyền. Sau khi trở về Bắc Vực, ở trước mặt tu sĩ Bắc Vực chính là một nhân vật siêu quần bà tụy, như hạc giữa bầy gà. Sự khiêm tốn cùng với kính cẩn tại Đông Thổ đã biến thành cuồng vọng cùng ngạo mạn gấp trăm lần. Coi như bàn về tu vi, hắn dường như cũng mạnh hơn Triệu Thái Hợp rất nhiều. Bây giờ tu vi Triệu Thái Hợp cũng chỉ miễn cưỡng kim đan trung giai, càng không biết hắn thôi động thần thông gì. Thế nhưng bây giờ, một bàn tay Triệu Thái Hợp vô tới, nhìn dị thường đơn giản, vị thiếu niên Lục Thanh kia ở một bên na sát, nhìn thấy thân hình liền nhẹ nhàng lay động, hóa ra đạo đạo thần thông, xen lẫn cuốn về bàn tay Triệu Thái Hợp. Nếu như dựa vào lẽ thường, kết quả của lần giao phong này tất nhiên là bàn tay của Triệu Thái Hợp trực tiếp xoắn đứt, thậm chí xé rách, lại không thể đụng đến góc áo của Lục Thanh. Nhưng trên thực tế, lại là Triệu Thái Hợp nhẹ nhàng lật tay một cái, một động tác nhỏ xíu như vậy phảng phất như trùng hợp với thần thông biến hóa cực kỳ huyền diệu. Thế mà thuận thế xuyên qua giữa thần thông nở rộ của đối phương, sau đó đè lên đầu vai đối phương, ghìm xuống. Động tác này liền giống như bộ khoái bắt đuổi phạm nhân trong thế gian. Mà nói một cách đơn giản, chính là thực sự dựa theo lời nói tông chủ Thái Bạch Tông, trực tiếp đi lên, bắt lại. Trong đại điện bỗng nhiên yên lặng. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin, như gặp quỷ. Sau đó, có người đột nhiên hét lên. Việc đến nước này, đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi còn dám vô lễ. Thế là đám tu sĩ trở về từ Đông Thổ, quanh nhau phản ứng, giận dữ vọt về Triệu Thái Hợp. Ở phía Tây Hoang, U Công Trì Đế, hai vị đồng nhi một đen một trắng riêng phần mình, lấy ra một chiếc đèn lồng, chiếu về phía trước. Long Vương Thúc Ngao Lân hét đến một tiếng há miệng, phun ra một tia chớp màu đen. Đại điện trở nên hỗn loạn, cổ thông đạo quái cùng gia chủ tức gia trên mặt đều đã là tràn đầy kinh hãi. Tông chủ Thái Bạch Tông lại ngồi yên không nhúc nhích, mà những đệ tử Thái Bạch Tông trước người hắn thì đồng thời xông về phía trước trong một chớp mắt. Soạt, ra tay trước chính là Triệu Thái Hợp cùng đám tiểu đệ tử Thái Bạch Tông đi ra. Tu vi bọn hắn đều không cao, trong đó Hứa Nguyệt Nhi có tu vi thấp nhất, thậm chí là cảnh giới dưỡng tức. Nhưng vào lúc này bọn hắn cùng nhau khẽ động, trên người đồng thời tạo ra một vầng đạo ẩn tối nghĩa khó hiểu. Tầng tầng đạo ẩn kia dường như không bàn mà hợp với âm dương chi thế, khí tức giao hòa liên tục tăng lên. Hành động như vậy tiến thối như nhau. Chỉ cần tiến về phía trước, liên kết thành thế trận, sau đó chống đỡ áp lực của đám thiên kiêu trở về từ đông thổ kia. Đám thiên kiêu trở về từ đông thổ kia đều có tu vi không tầm thường, thần thông kinh người, nhưng trong khoảnh khắc không cách nào xuống tay. Cảm giác kia liền giống như thư sinh đầy bụng kinh luân, gặp thượng quan không nói đạo lý. Trong mơ hồ, liền lập tức bị khắc chế. Mà cùng lúc đó, trước người U Cốc Chi Đế, hai vị đồng nhi đen trắng kia nhấc đèn lồng hợp lại cùng nhau, liền soi ra một đạo bóng dáng màu xám. Bóng xám kia dường như có lực lượng thiên quân đánh thẳng về trước, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản. Nhưng phía đối diện, chợt có một vị nữ tử váy trắng tiến đến đón, nàng đối mặt với ngọn đèn lồng kia, há mồm liền phun ra một đạo âm phong. Đó, quả thực là âm phong giống như tới từ cửu U. Rõ ràng là người, thế nhưng thứ phun ra lại giống như khí tức quỷ thần, có thể băng phong hết thảy khí tức người sống. Pháp thuật của hai ngọn đèn lồng kia thậm chí còn chưa thi triển, đã bị nàng thổi tắt. U Cốc Chi Đế liếc nhìn, cả khuôn mặt lập tức đặc biệt trở nên khó coi. Mấy vị lão tu sau lưng, đông thổ, mặt Trần Khang âm trầm tức giận, quát khẽ một tiếng. Đạo ẩn vô hình chung quanh cuộn đến, liền muốn đánh bay tất cả đệ tử Thái Bạch Tông đang dâng lên kia. Thậm chí có một đạo khí tức mạnh mẽ lan tràn về phía trước, quấn về tông chủ Thái Bạch Tông. Thế nhưng, ở trước người tông chủ Thái Bạch Tông sớm có một vị nam tử trung thực đàng hoàng, có đôi đông mày hình tam giác ngược lên tiến đón, hai tay nhẹ nhàng hợp vào giữa. Trên giữa trán của hắn dường như ẩn ẩn có chín nếp nhăn chợt lóe lên. Đạo ẩn do những lão tu từ đông thổ kia thả ra, thế mà giống như đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc liền biến mất. Lão tu Trần Khoang thoáng nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên có chút hoảng sợ. Rắc. Long Vương Thúc Ngao Đân phun ra một tia chớp đánh thẳng về phía trước, bị nữ tử mặc giáp đen lộ vẻ mặt hung hãn kia ngăn trở. Nam tử trung niên cũng không có động tĩnh gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong tiếng hừ lạnh này, thế mà liền có thần thông vô hình bắn ra, đánh cho đạo lôi điện kia chấn động vô hình vô ảnh. Điều đó không có khả năng. Long Vương Thúc Ngao Đân thấy thế đã quá sợ hãi quát. Người là... Người đã đầu nhập Nam Cương, liền phải biết yêu tổ kiêng kỵ nhất chính là ai. Nữ tử đưa tay rút hai cây đoạn thương màu trắng trầm giọng quát chói tai, hung uy bừng bừng phấn chấn, trong lúc nhất thời khí huyết khuấy động, lại khiến cho không trung phía sau nàng hóa ra một đầu cự thú giống như núi nhỏ. Đó là một con lợn rừng cường tráng, uy phong lẫm đẫm, nâng cao hai chiếc răng nanh giống như là thương. Trong đôi mắt con ngươi màu đỏ sậm phun ra hỏa diễm giống như hung quang, chấn động tâm hồn. Người đến từ Hắc Sơn Tốc Nam Cương. Một cỗ khí tức kia, Long Vương Thúc Ngao Lân suýt nữa ngất đi, toàn thân run lên, nghẹn ngào hét lớn. Các người! Thái Bạch Tông các người càng ẩn tàng nhiều như vậy. Nhưng lúc này lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cũng không chỉ có Long Vương Túc Ngao Lân. Lúc này lão tu Trần Khang cũng kinh hãi nhảy dựng, nhìn thấy sắc mặt bọn hắn, thế mà giống như gặp quỷ vậy, thanh âm cũng đều dường như thay đổi âm điệu. Nửa bước tiên linh, hung thần Nam Cương, bất tử chi tử, còn có đạo ẩn kia. Triệu Trần Hồ, người gan to bằng trời, đến tột cùng muốn làm gì? Trong tiếng hét vang, toàn bộ đại biện đều đã loạn thành một đoàn. Người trở về từ đông thổ, yêu tướng Long Đình đều đã nhao nhao vội tiến lên. Cho dù là người cầm đầu đều không có xuất thủ, thế nhưng những người phía sau kia cũng có hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh đi tới. Những người này xuất thủ chỉ dư 3 va chạm cũng đủ để lật tung toàn bộ tòa đại điện này. Theo lý thuyết, bực tình huống này, những đệ tử Thái Bạch Tông nghênh đón cỗ lực lượng này liền sẽ bị quét ngang trực tiếp chấn áp. Nhưng hết lần này tới lần khác, những đệ tử Thái Bạch Tông kia đón cỗ sóng lớn này, thế mà không một người nào lùi lại. Mà đáng sợ nhất là ở phía sau khi tiến vào đại điện, U Cốc Chi Đế liền một mực không nói một lời, một mực lạnh lùng nhìn tình thế trong điện. Nhưng vào lúc này, thấy loạn tượng đã đến, càng là thấy đạo ẩn quỷ dị quanh người những đệ tử Thái Bạch Tông kia, đôi mắt cũng biến thành thâm trầm như giếng cổ, gắt cao nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ biết giả thần giả quỷ, làm sao biết được mình đã chọc ra đại họa gì? Đây là một câu duy nhất nói ra trước khi xuất thủ. Vào lúc câu nói này chưa chấn động ra từ trong đại điện, hắn phất tay áo, lực lượng cảnh giới hóa thần liền tràn nhập trong toàn bộ đại điện, trong chốc lát. Một cỗ lực lượng hùng hồn không cách nào hình dung trực tiếp ép về đỉnh đầu tông chủ Thái Bạch Tông. Dường như muốn trực tiếp bao phủ tông chủ Thái Bạch Tông vào trong tay áo. Dùng mắt thường có thể thấy được, tòa đại điện đã như giấy mỏng trong cuồng phong, khoảnh khắc liền muốn bị xé nát. Vô luận cổ thông lão quái hay gia chủ tức gia, nghênh đón một kích cảnh giới hóa thần này đều đã không thể vận chuyển khí tức. Hai người cơ hồ đều đào vô thức quay đầu hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Mặc dù không thể nói, nhưng ánh mắt cũng rất rõ ràng. Nghi vấn trong lòng bọn hắn rõ ràng không thể ít hơn so với những người khác. Kỳ thật ăn bài lúc đầu của ta không phải như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng bọn hắn, trầm thấp thở dài một tiếng. Không phải là thông qua mở miệng, mà thông qua thần niệm trực tiếp truyền vào trong đầu hai người. An bài những đệ tử ẩn giấu này chính là vì đối phó với thần tử của ba bên phái tới kia. Trong đó kế hoạch nguyên bản, những người này lại thêm vị tiểu sư đệ họ Phương kia, có thể đường đường chính chính đọ sức một phen với thần tử ba bên. Chỉ là ta không nghĩ tới bản lĩnh của vị tiểu sư đệ kia quá lớn. Mọi người liền dẫn ba vị thần tử đi, cũng chỉ là cần một người điền đủ đối phó ba vị thần tử. Chuyện này cũng biến tất cả những chuẩn bị này đều giống như dùng đối phó với những tên gia hỏa ở lại này. Chứ đâu có phải ta cố ý được gạt bọn hắn. Lúc nói đến đây, đỉnh đầu tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên có một dòng sông máu hiển hóa. Lực lượng dòng sông máu này ẩn mà không phát, huyền diệu tới cực điểm, tràn nhập trong toàn bộ đại điện. Thế mà khiến cho tòa đại điện này trong khoảnh khắc liền đạt đến một loại cân bằng vi diệu. Đại điện được bảo vệ. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông có chút giống thở dài vang lên. Chỉ là đối phó bọn hắn, nói kỳ thực không phải lừa gạt. Trong miệng thở dài, một trường của U Cốc Chi Đế đã đi đến trước mặt. Trong một trường kia ẩn chứa vô tận đạo ẩn, giống như thiên biến vạn hóa, lại giống như ngưng thực tới cực điểm. Nhìn như là một trường đơn giản, kỳ thực nếu nhìn kỹ, điền có thể thấy đạo ẩn lưu quang, không bàn mà hợp thành với đại đạo. Vừa đi, vừa quay vòng, tự có quy luật, tích tụ lịch lượng pháp tắc. Một trường đánh ra giống như pháp tắc của vùng thế giới này đều do hắn trưởng khống. Thế nhưng vào thời điểm một trường này vung ra, nghênh tiếp chính diện lại là tông chủ Thái Bạch Tông vừa ngẩng đầu lên. Hắn nhanh đón một trường này cũng không có động tác gì khác, chỉ là trên đỉnh đầu có sông máu hiện lên, hình như vô tận vô cùng, mênh mông hoàng không, nhưng trên thực tế lại không tới cách 10 thước, vừa vặn đón một trường kia, liền giống như là một dòng sông huyền diệu nằm ngang giữa một trường này. Cả hai tiếp tục tiếp xúc, thần thông sôi sục. Một trường kia của U Cốc Chi Đế ẩn chứa lực lượng không thể khống chế. Trước mặt dòng sông máu này phát sinh hỗn loạn, sương mù tuôn ra. Người đầy đà. Phát giác được từng cỗ lực lượng quỷ tà đến cực điểm kia, U Cốc Chi Đế bỗng nhiên giật nảy cả mình, thân hình liên tục lui ra phía sau. Cũng vào một na sát hắn lui ra, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đứng dậy đi về phía trước. U Cốc Chi Đế lui lại đối diện với phong mang chính là lão tu Trần Khang. Hắn nhìn thấy một cái động tác tông chủ Thái Bạch Tông đứng dậy như vậy, liền sinh ra một loại huyễn tượng, càn khôn dung chuyển. Sự chấn động trong lòng là không nhỏ. Trong lúc vô thức, lão tu Trần Khang và các vị tu sĩ trở về từ Đông Thổ, cùng ở cảnh giới bên cạnh giận dữ quát một tiếng. Trên đỉnh đầu riêng phần mình bộc lên anh quang, giống như các vị thần lao tới trên bầu trời. Nhưng lúc này, anh quang bọn hắn bốc lên, sắp xuyên thủng cả tòa đại điện, dòng sông máu đã lao nhanh mà tới. Trong một na sát, bọn hắn giống như tôm cá bị sông lớn cuốn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên dưới chỉ là một mảnh cảnh tượng đỏ lòm. Bọn hắn thế mà trực tiếp bị toàn bộ sông máu nuốt chửng vào bên trong, bị nhấn chìm trong đó. Triệu Chân Hồ, người lại dám đi bực ma lộ này. Lão tu Trần Khang là người thứ nhất phát hiện mánh khóe, thần hồn sợ hãi nghẹn ngào hét to. Trong cổ tịch còn có ghi chép, thế gian từng có công pháp ma đạo, so sánh cùng với tiên đạo. Công pháp ma đạo tu hành cực nhanh, uy lực cao tuyệt, quỷ dị khó dò. Chỉ là căn cơ bất ổn, khó thành đại đạo. Bởi vậy trong năm tháng dài dằng dặc, dần bị người vứt bỏ. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí căn bản không biết công pháp ma đạo là bậc tồn tại dạng nào. Nhưng bây giờ bọn hắn, lão tu Trần Khang lại lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sớm vào lúc Thái Bạch Tông nghênh chiến Tôn Phủ An Châu, tông chủ Thái Bạch Tông lợi dụng pháp quyết chữ thần chấn kinh thiên hạ, hóa ra một vùng biển máu đối đầu với Thập Anh. Thế nhưng vô luận ai nhìn thấy vùng biển máu kia cũng cho rằng sau đại chiến biển máu sẽ tiêu tán, tông chủ Thái Bạch Tông cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Lại có một phen đại chiến như thế, hắn chưa chắc đã có cơ hội hóa ra biển máu, mượn loài lực lượng quỷ dị kia. Nhưng hôm nay, bọn hắn chợt phát hiện mọi thứ khác xa với những gì bọn hắn tưởng tượng. Tông chủ Thái Bạch Tông chẳng những không có giải trừ biển máu, ngược lại còn hóa biển máu thành một dòng sông máu, giống như bản mệnh thần thông. Nói, trước đó nghênh chiến Tôn Phủ An Châu, hắn hiển hóa biển máu là hành động bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vận dụng thủ đoạn ma đạo. Như vậy bây giờ, Hắn chính là đi trên con đường ma đạo này, dẫn thân vào rất sâu, có thể xưng là đại tông sư ma đạo chân chân chính chính. Mặc dù bây giờ đã không phải thời kỳ vừa nhìn thấy công pháp ma đạo, người người hoảng sợ, kêu đánh kêu giết, thế nhưng đột nhiên thấy được bực thủ đoạn ác độc này, đám người đạo tu Trần Khang vẫn cảm thấy ngoài ý muốn, trái tim suýt chút nữa kinh hãi, nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ bất quá, đối với loại cảnh giới này, sự chấn kinh tràn đầy trong lòng bọn hắn đều không bị người biết được. Đối với nhiều người, bọn hắn chỉ vừa hô lên một tiếng như thế cũng đã bị sông máu tông chủ Thái Bạch Tông bao phủ, mà sông máu kia vẫn còn mang theo thao thao bất tuyệt cuốn về phía trước. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Long Vương Thúc Ngao Đân cùng với 10 đại yêu tướng, giống như ngân hà rơi xuống 9 tầng trời, càng chảy càng mạnh, ẩn chứa trong đó là sức mạnh to lớn nhập trời, kinh tâm động phách. Đây là cái quỷ gì? Long Vương Thúc Ngao Đân vốn đang xông về phía trước, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác được sông máu ập tới trước mắt, kinh hãi đến mức vảy rồng toàn thân đều dựng đứng, nghẹn ngào hét to. Chỉ là vừa hét được một nửa, liền nhìn thấy sông máu ập tới trước mắt, khí tức lập tức không vận chuyển được. Bất quá, cũng vào lúc này, thế tới của dòng sông máu bỗng nhiên ngừng lại, ẩn mà không phát. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như cười, mà không phải cười nhìn hướng hắn. Long Vương Thúc Ngao Đân hít một ngụm khí lạnh, rốt cục cũng kêu lên thành tiếng. Dùng lực lượng sông máu, tu thành lĩnh vực. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu. Đúng. Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, sông máu đã dũng mãnh lao về phía trước, triệt để bao phủ hắn. Từ dưỡng đạo binh, ám tu sông máu, rắc tâm hại người. Thái Bạch Tông nho nhỏ các ngươi, chính là tự tìm cái chết. Vào thời điểm U Cốc Chi Đế thấy sông máu khuấy động trên đỉnh đầu tông chủ Thái Bạch Tông, liền đã phi thân lui lại. Đợi cho sông máu tông chủ Thái Bạch Tông tuôn ra về phía trước, liên tiếp bao phủ đám người lão tu Khang Trần trở về từ Đông Thổ, yêu tướng Long Đình. Hắn đã lùi đại đến cửa đại điện, thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng dữ dội. Thân hình của hắn đã hóa thành một tia quang hoa vặn vẹo, dường như muốn rút lui. Nhưng vào thời khắc thanh âm của hắn chưa rơi xuống, tông chủ Thái Bạch Tông đã đi tới cửa điện. Hai người đứng đối mặt với nhau, khoảng cách không đủ 3 thước. Ngươi thực sự cho rằng ta đang tự tìm đường chết? Vào thời điểm thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên, sông máu chảy xiết cuốn hai chân U Cốc Chi Đế. U Cốc Chi Đế vốn muốn hóa thành một tia quang hoa đào tẩu, thân hình thế mà bị cứng rắn kéo xuống. Trong khi giận dữ giống to, U Cốc Chi Đế bỗng nhiên vung vẩy đại thủ, ngưng tụ một thần pháp lực, hung hăng đánh về tông chủ Thái Bạch Tông. Thế tới ngập trời, phảng phất như hư không cũng đều bị một trưởng này của hắn đập cho vạn vẹo. Dầm, sông máy chảy xiết, sông lớn trồng lên, ngăn trước người tông chủ Thái Bạch Tông tiếp nhận một trường. Máu bắn tung tóe, nhưng một trường này thế mà không thể phá vỡ sông máu đánh tới trên người tông chủ Thái Bạch Tông. Người bây giờ so với 1.500 năm trước còn muốn yếu hơn rất nhiều. Nguyên nhân ở đâu? Ở phía sau sông máu lộ ra khuôn mặt trong mày của tông chủ Thái Bạch Tông, dường như có chút thất vọng nhìn U Cốc Chi Đế, thanh âm trầm thấp vang lên. 1.500 năm trước ngươi nhặt được bí quyển kia, hẳn cùng một dạng với bí quyển ta nhặt được vào 400 năm trước. Cái gì? U Cốc Chi Đế nghe được lời ấy, sắc mặt liền đột nhiên trở nên hoảng sợ không gì sánh được. Pháp lực xung quanh hắn tăng vọt ra bên ngoài, sau đó cuốn vào giữa gây ra những đợt sóng lớn. 1.500 năm trước ngươi chính là khổ tu bí quyển kia, rơi vào trong si mê mới có thể bị đế tôn thừa cơ hội đạo tâm thất thủ, chiến cũng không chiến, liền bỏ chạy đến Tây Hoang. Xem ra ngươi đi Tây Hoang hẳn là đạt được một quyển bí pháp Tây Hoang có thể trợ giúp ngươi thành tựu đại đạo. Thế nhưng 1.500 năm đi qua, ngươi trở về, ta lại trên người ngươi không cảm nhận được khí tức đường. Tông chủ Thái Bạch Tông cao mày hướng U Cốc Chi Đế, ngươi căn bản không đạt được pháp môn, hay vẫn đang do dự không quyết? Ta. U Cốc Chi Đế bị lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông làm cho kinh hãi bối rối, đầu lưỡi dường như đông cứng. Xem ra ngươi vẫn đang một mực dò dự. Tông chủ Thái Bạch Tông đã đạt được đáp án của mình, bàn tay nhẹ nhàng vung ra ngoài. Theo bàn tay của hắn, sông máu như cự mãng cuồn cuộn ập về phía trước, một vòng quấn lấy một vòng quanh U Cốc Chi Đế, liền giống như dây thừng gắt cao trói lại. Mặc cho U Cốc Chi Đế giãy giụa, mặc cho pháp lực cuồn cuộn lúc này, U Cốc Chi Đế khuấy động khắp nơi, hết lần này tới lần khác trước sông máu dường như có thể làm tan ra hết thảy lực lượng kia. Thế mà, giống như ném đá xuống biển, hoàn toàn không tạo được tác dụng rõ ràng gì. Ok,